cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, quần ma đến. Tiên Tông Sư Thúc Tổ buông xuống. Bởi vì Vi Vương lập diệt sát khí linh nguyên nhân, bị che giấu luyện ngục ma cung. Hiện ra, giờ phút này, Phượng Thiên Vũ đứng tại cái này thượng phẩm tiên khí bên ngoài. Một mặt cuống cuồng, trong lòng lo lắng đến Vương Lập an toàn. Luyện ngục ma cung, thế nhưng là lúc trước luyện ngục ma tộc đại bản doanh a. Ai biết bên trong đem về có nguy hiểm gì tồn tại. Vương Lập a, người nhất định phải kiên trì lên. Tuyệt đối không nên ra chuyện. Phượng Thiên Vũ lo lắng nói. Lý Thanh Tuyết, Lý Mạn Sương, Tống Y Vân tam nữ, cũng ở bên ngoài trông coi. Ngay tại lúc này, hư không vọt tới một cỗ kinh khủng tiên uy. Một tên áo trắng tung bay tuyệt mỹ nữ tử, chân ngọc đạp ở một đóa bảy màu đám mây phía trên. Nhanh chóng bay tới, chính là Phiếu Miểu Tiên Phủ phủ chủ, Tử Vân Tiên Tử, Huyền Hoàng Đại Lục bên trong. Nắm chắc hư tiên đỉnh phong cường giả, chấp trưởng tiên đạo thập kinh đại nhân vật, Phượng trưởng giáo lộ trình xa xôi. Đợi lâu, Tử Vân Tiên Tử theo trên đám mây, bay tới Phượng Thiên Vũ trước người. Áy náy nói ra, tham kiến phủ chủ chí tôn. Lý Thanh Tuyết nhóm ba người lễ. Tử Vân Tiên Tử, chúng ta làm như thế nào nghĩ cách cứu viện Vương Lập rồi? Mà lại, bên ngoài một năm, bên trong ba năm, thật lo lắng hắn có chuyện bất trắc. Phượng Thiên Vũ ở bên ngoài cuống cuồng, nhưng lại không biết, Vương Lập ở bên trong vô cùng cao hứng mà tăng lên lấy thực lực. Nghĩ ra được, tùy thời đều có thể đi ra. Không biết hắn biết chân tướng, có thể hay không thương tâm gần chết. Món này thượng phẩm tiên khí, trừ phi chân tiên xuất thủ, nếu không dựa vào cậy mạnh là đánh nát không được nó cấm chế. Có điều, ta có thể mở ra một đạo duy trì thời gian ngắn ngủi lỗ hổng nhỏ. Chỉ phải nắm chặt thời gian, có thể đem Vương Lập cứu ra luyện ngục ma cung. Tử Vân Tiên Tử nói ra, tốt, vậy liền phiền phức Tử Vân Tiên Tử xuất thủ. Phượng Thiên Vũ bái tạ nói, hai tông tình như thủ túc, Vương Lập sự tình, dĩ nhiên chính là chúng ta Phiếu Miểu Tiên Phủ sự tình. Tự nhiên hết sức, Tử Vân Tiên Tử khẽ cười nói. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, chỉ có thực lực ngang bằng, mới có tình như thủ túc tư cách. Chuyện rất bình thường, xã hội vốn thì như thế. Không có khả năng để một cái tụ khí cảnh phàm nhân cùng tiên nhân làm bằng hữu đi. Thế mà, lại có người không nguyện ý. Tử Vân Tiên Tử xuất thủ cứu Vương Lập. Ầm ầm, ngay tại lúc này, một cỗ có thể đủ hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức theo hư không bên trong truyền đến đây. Hư không xé rách, vô tận không gian phong bạo đang cuộn trào. Tiên nhân là có xé rách hư không xuyên thẳng qua năng lực, đương nhiên chỉ có thể cự ly ngắn xuyên thẳng qua. Sau đó, một tôn cao lớn ma ảnh đi ra, hắn thân cao đạt ba trượng có thừa, khôi ngô biêu hãn, thô ráp da thịt hiện lên đỏ như máu. Ha ha ha, thượng phẩm tiên khí cùng địa ngục bảo tàng thuộc về bổn tọa. Cao lớn ma ảnh phát ra bạo lệ tiếng cười. La Sát Quỷ Tông thái thượng trưởng lão, Huyết Ma Quỷ Đế. Phượng Thiên Vũ không có hơi nhíu lên. Nếu như La Sát Ma Tôn đến đây, ta còn có chút kiêng kỵ. Người Huyết Ma Quỷ Đế đến đây là đi tìm cái chết sao? Tử Vân Tiên Tử thanh âm chỉ có biến đến dày đặc lạnh lên. Còn có bổn tọa, Tử Vân Tiên Tử, ngươi không muốn ỷ vào chính mình tu vi cao thì không đem chúng ta ma đạo để vào mắt. Hôm nay nhất định sẽ không để cho các ngươi tiên đạo thế lực đạt được thượng phẩm tiên khí. Bỗng nhiên, hư không lần nữa nứt ra, một tôn ma thần chân đạp hư không đi ra, một kiện thượng phẩm tiên khí có thể trấn áp bao nhiêu khí vận a. Tiên đạo khí vận nhất định tăng lên rất nhiều. Hiện tại mà chướng tiên tiêu thời cơ tốt, khẳng định không thể để cho tiên đạo thế lực thu hoạch được. Ma Sát Tôn giả, ngươi không phải bị phong ấn sao? Tử Vân Tiên Tử sững sờ. Hơn 100 năm trước, vạn ma chi tổ pháp tướng lâm trần, ma chướng tiên tiêu liền để bổn tọa phá vỡ phong ấn mà ra. Một thân hắc bào ma sát tôn giả phá lên cười. Bị phong ấn ở tối tăm không ánh mặt trời địa phương. Thời gian cũng không tốt qua. Chỉ bằng các ngươi hai cái. Cũng không có cách nào ngăn cản ta đi. Tử Vân tiên tử khinh thường cười một tiếng. Nàng hư tiên đỉnh phong. Chấp trưởng chính là tiên đạo thập kình một trong. Trong tay càng có bán tiên khí phiêu miểu phong. Khanh khách, Tử Vân tiên tử nếu như lại thêm ta rồi. Lúc này thời điểm, một đạo yêu mị tiếng cười âm truyền đến. Nhất thời, trăm hoa đua nở, hương khí bức người. Một tên người mặc hơi mờ váy sa mỏng. Tướng mạo vô cùng mị hoặc yêu nhiêu mỹ nhân tuyệt sắc. Chân trần đi tới, như ngọc quang nộn. Một đôi tuyệt mỹ đôi chân dài, càng thêm mê người hai mắt, nguyên lai là ngươi người này. Tử Vân tiên tử sắc mặt phát lạnh, người đến là ma đạo tứ tông một trong, cực dục ma tông tông chủ thiên dục ma nữ, hư tiên cảnh đỉnh phong. Ha ha, Tử Vân tiên tử, không biết chúng ta ba cái liên thủ, có thể không thể giết ngươi, rất là chờ mong ngươi vẫn lạc. Huyết ma quỷ đế nở nụ cười. Phiếu miểu tiên phủ phủ chủ nếu như vẫn lạc, tiên đạo khí vận nhất định giảm nhiều. Ma sát tôn giả lạnh lùng nói ra. Vậy còn chờ gì? Chúng ta cùng một chỗ giết đi. Thiên dục ma nữ kiều mị nở nụ cười. Muốn giết ta, còn không có dễ dàng như vậy. Tử Vân tiên tử tế ra bán tiên khí. Phiêu miểu phong, đây là một tòa có thể biến lớn thu nhỏ. Hình dáng như là một ngọn núi pháp bảo. Sau đó trấn áp hướng ba vị ma đạo địa ma. Trong chốc lát, khí tức kinh khủng tại chấn động. Thanh thế to lớn, đáng sợ cùng cực. Ba ngày sau đó, tiên môn rốt cục đóng lại. Vương Lập tu vi, thế mà đã đột phá đến hư tiên hậu kỳ. Ba ngày hấp thu tiên giới chi lực thời gian. Thế mà bù đắp được người khác mấy ngàn năm khổ tu. Đồng thời, Vương Lập dựa vào tiên giới chi lực. Thần tượng chi lực lại đã thức tỉnh 5 vạn năm, đạt đến kinh khủng 100 ngàn đầu. Tiên giới chi lực cường đại, bởi vậy có thể thấy được. Chợt, Vương Lập thu hồi can tương mạc tà kiếm, đưa chúng nó tiếp tục dưỡng kiếm lên. Giờ phút này, bọn họ đã đột phá đến tiên kiếm, góp nhặt đại lượng tiên giới chi lực lực lượng. Làm cái này một đối thư hùng xong kiếm lần nữa ra khỏi vỏ ngày nào đó. Vương Lập tin tưởng. Chính là thiên địa biến sắc, quỷ thần quỷ khóc giống như tráng lệ. Toàn bộ thiên địa, đều muốn nghiêng đổ tại một kiếm này tao nhã phía dưới. Trong lòng của hắn rất là chờ mong. Không biết người nào có tư cách, để hắn rút ra một kiếm này. Ta hiện tại đã là hư tiên hậu kỳ cảnh, tăng thêm tiên ma đồng tu. Có thể sánh ngang hư tiên cực hạn. Sau đó, 10 vạn năm cự tượng chi lực mở ra. Cảnh giới của mình ngắn thời gian có thể tăng lên tới nửa bước chân tiên. Chân tiên cảnh phía dưới. Tiếp cận thực lực vô địch. Phân thân kim giác cự thú đã thành tài đến nửa bước chân tiên cấp hậu. Kỳ. Xem như vũ trụ đỉnh phong chủng tộc thiên phú. Chém giết phổ thông chân tiên không có vấn đề. Bản tôn thêm điểm thân. Trên cơ bản có thể tại huyền hoàng đại lục sông pha. Có điều. Vẫn là muốn an toàn đệ nhất. Tiếp tục cầu thả lấy. Cái này phàm gian giới. Cũng không chỉ huyền hoàng đại lục một cái thế giới. Vương Lập trong lòng mặc niệm nói. Lúc này thời điểm. Hắn bỗng nhiên cảm giác luyện ngục ma cung kịch liệt run rẩy lên. Nhướng mày. Đem thần thức thả ra. Chuyện xảy ra bên ngoài. Thông qua kim giác cự thú giám thị giác. Vương Lập vẫn là đại khái hiểu rõ. Lúc này. Tử Vân tiên tử lấy một địch ba. Hoàn toàn xảy ra yếu thế. Liên tục bại lui. Hừ. Ma đạo lại muốn đoạt ta luyện ngục ma cung. Muốn chết. Vương Lập sắc mặt thâm hàn lên. Xem ra. Phải dùng vũ hóa tiên tông sư thúc tổ thân phận buông xuống. Đem cái này ba cái ma đầu toàn giết. Đây chính là thượng phẩm tiên khí. Hắn Vương Lập làm sao có thể chắp tay đưa người. Mà lại thực lực bây giờ tăng nhiều. Vương Lập bận tâm cũng biến thành nhỏ rất nhiều. Sau đó, Kim Đế phần thiên viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa bao phủ toàn thân. Chuẩn bị buông xuống, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.